Diệp đại ca và Trịnh Khả Nhạc đang ở nhà chị, chi bằng em tới đây ăn cơm với bọn chị đi. Diệp đại ca sao lại đến chỗ chị thế? Đường Hiểu Uyển khó hiểu hỏi. Chuyện này cũng khó mà giải thích rõ ràng. Lý Khả Hân nói. Hiểu Uyển, em đến đây rồi chỉ từ từ giải thích. À, lúc tới thì em tiện đường mua giúp mấy món ăn cho chị nhé. Nhà chị chẳng có thức ăn gì cả. Em mua hộ chị nhé. Nhanh lên đó. Lý Khả Hân vừa dập máy lập tức cười nói với Trịnh Khả Nhà. Khả Nhà, chúng ta có thức ăn rồi. Chị bảo Hiểu Uyển mua thức ăn đến. Bây giờ chị đi cắm cơm. Chờ lúc Hiểu Uyển tới chị nấu thêm vài món nữa. Như vậy là có thể ăn được rồi. Trịnh Khả Nhạc dạ một tiếng. Hai tay cầm lấy cốc nước. Uống cạn. Sau đó Trịnh Khả Nhạc đứng dậy. Đi tới trước cửa gian phòng của Lý Khả Hân. Trịnh Khả Nhạc đẩy cửa ra. Chỉ thấy Diệp Lăng Phi đã cởi giày. Nằm trên giường Lý Khả Hân mở ôm chăn. Lý Khả Hân thực sự đang ngủ. Trịnh Khả Nhạc đóng cửa phòng lại. Đi tới phòng bếp. Lý Khả Hân đang lấy gạo, Trịnh Khả Nhạc đứng ở cửa nhà bếp, nhẹ giọng nói, chị Khả Hân, em hỏi chị một chuyện, không biết chị có muốn nói cho em biết không? Lý Khả Hân quay đầu nhìn Trịnh Khả Nhạc, cười nói, Khả Nhạc, chuyện gì vậy, nói chị nghe xem nào. Cái đó, thấy Trịnh Khả Nhạc ấp a ấp úng, Lý Khả Hân cười nói, Khả Nhạc à, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Có cái gì mà ấp a ấp úng mãi thế, chúng ta cũng không phải người ngoài mà. Năm xưa lúc chị làm việc tập đoàn Tân Á, chúng ta còn thường xuyên ăn cơm với nhau mà. Trịnh Khả Nhạc nghe Lý Khả Hân nói như vậy, mới hỏi, chị Khả Hân, em muốn biết quan hệ giữa chị và Diệp Đại Ca. Em cảm thấy chị và Diệp Đại Ca rất thân mật, em biết em không nên hỏi chuyện riêng tư của hai người, nhưng mà em không kìm được. Em muốn biết giữa chị và Diệp đại ca rốt cuộc là quan hệ gì? Chuyện này bảo chị nói thế nào đây? Quan hệ giữa chị và anh ấy có thể nói phần nhiều là bạn bè. Lý Khả Hân nói. Khả Nhà, hẳn là em cũng biết chuyện của anh ấy. Trong nhà anh ấy có một cô vợ không ai có thể trêu vào, là Bạch Tình Đình đấy. Trước đây chị đã từng tiếp xúc qua với cô ấy. Khi đó hai người bọn chị cũng không hợp nhau lắm. Bây giờ thì quan hệ cũng không tệ, ít ra là lúc gặp nhau cũng không cãi nhau nữa. Chị nghĩ hẳn là em hiểu ý của chị, giữa chị và Diệp Lăng Phi tối đa cũng chỉ là bạn tốt mà thôi. Ái cha, nguyên lai lại còn có chuyện như vậy cơ à? Trịnh Khả Nhạc gật đầu, nói, Diệp đại ca là người tốt, có tiền, lại đẹp trai, là con gái ai mà lại chẳng thích. Gì? Lý Khả Hân nở nụ cười. Cô nhìn về phía Trịnh Khả Nhà, nói, Khả Nhà, em nói anh ta có tiền thì đúng, nhưng nói anh ta đẹp trai thì chỉ thấy chưa chắc. Mỗi lần thấy dáng điệu khi cười rộ lên của anh ta chỉ lại liên tưởng đến nụ cười của mấy tên vô lại trong tivi. Theo ý chị thì anh ta chả đẹp trai ở đâu cả. Em không thấy như vậy, em thấy Diệp đại ca rất anh tuấn. Trịnh Khả Nhạc nói, Lý Khả Hân nghe đến đó, nhấc tay ra khỏi chậu nước. Sau khi lau khô tay, Lý Khả Hân đi tới trước mặt Trịnh Khả Nhà, tỉ mỉ quan sát gương mặt của Trịnh Khả Nhà. Trịnh Khả Nhà thấy kỳ quái, hỏi, chị Khả Hân, chị nhìn cái gì vậy? Chị muốn xem em có thích anh ấy hay không? Lý Khả Hân nói một cách rất nghiêm túc. Khả Nhà, người đàn ông như anh ta em nghìn vạn lần đừng có yêu, nếu như em thích anh ta thì toi rồi. Trịnh Khả Nhạc nghe Lý Khả Hân nói như vậy, hơi cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói, có lẽ là đã muộn rồi. Muộn rồi ư? Lý Khả Hân nghe câu này của Trịnh Khả Nhạc, cô nhìn Trịnh Khả Nhạc, hỏi, lẽ nào em và anh ta đã có quan hệ rồi sao? Không có chuyện đó thì thật sự không có. Trịnh Khả Nhạc đỏ bừng cả mặt, cô lại nghĩ tới chuyện xảy ra sáng hôm nay, thật ra thì xét từ một khía cạnh nào đó. Trịnh Khả Nhạc đã có quan hệ với Diệp Lăng Phi rồi. Trịnh Khả Nhạc dù sao vẫn còn là xử nữ, nói không có quan hệ gì cũng không sai. Lý Khả Hân nghe Trịnh Khả Nhạc nói mình chưa có quan hệ, cô nhẹ nhàng nói, Khả Nhạc, chuyện đó có là gì, không sao đâu mà. Nhưng nếu như em đã có quan hệ với anh ta rồi, em sẽ phát hiện. Lý Khả Hân nói đến đây, bỗng nhiên ý thức được mình đã lỡ miệng. không nên nói những chuyện này với Trịnh Khả Nhạc. Cô lập tức cười nói, được rồi, để chị cắm cơm đã, Hiểu Uyển cũng sắp đến rồi. Lý Khả Hân xoay người lại, cho gạo vào trong nồi cơm, sau đó đổ nước vào. Trong lúc Lý Khả Hân đang cắm phích cắm nồi cơm vào ổ điện, Trịnh Khả Nhạc đi đến sau lưng Lý Khả Hân, khẽ hỏi, chị Khả Hân, không phải là chị đã có quan hệ với Diệp đại ca rồi đó chứ? Lý Khả Hân không hề lên tiếng, chờ sau khi ấn công tắc của nồi cơm điện, Lý Khả Hân mới xoay người lại, nói với Trịnh Khả Nhạc, Khả Nhạc, những thứ này không quan trọng, quan trọng nhất là sau khi em yêu một người đàn ông, em đột nhiên phát hiện ra, mình đã yêu nhầm người rồi, người đàn ông đó không cho em cuộc sống hôn nhân và gia đình mà em muốn, vậy em phải làm cái gì đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1066, Vu Chấn gọi tới Lý Khả Hân vừa nói xong những lời này, Trịnh Khả Nhạc lại tỏ ra sửng sốt. Trịnh Khả Nhạc nhìn Lý Khả Hân, muốn biết những lời này của Lý Khả Hân rốt cuộc là có ý gì. Lý Khả Hân cũng không giải thích mà đi ra khỏi nhà bếp, đi đến phòng khách ngồi xuống ghế sơ lan. Trịnh Khả Nhạc cũng đi theo Lý Khả Hân ra ngoài phòng khác. Chờ Trịnh Khả Nhạc ngồi xuống, Lý Khả Hân mới nói, Khả Nhạc, vấn đề mà chị vừa hỏi em cũng không đại diện cho cái gì cả. Mỗi người đều có những cái nhìn riêng về vấn đề đó. Ý của chị rất đơn giản, mỗi ngày sống đúng với bản thân mình, cố gắng không nghĩ đến quan hệ giữa chị và Diệp Lăng Phi. Phụ nữ chúng ta không nhất thiết phải có đàn ông bên cạnh mới sống được. Trịnh Khả Nhạc gật đầu, nói, chị Khả Hân, em cũng cho là như vậy. Lý Khả Hân vươn tay vỗ vỗ vai Trịnh Khả Nhạc, cười nói, Khả Nhạc, chờ khi nào em dọn đến đây thì nói sau, lúc đó chúng ta sẽ tâm sự nhiều hơn. Vâng. Trịnh Khả Nhạc gật đầu đồng ý. Đường Hiểu Uyển đến rất nhanh, lúc đi vào cô còn xách theo một ít thức ăn. Vừa đến nơi, Đường Hiểu Uyển đã kêu lên, chị Khả Hân, chị phải nấu cơm nhanh lên đấy, em đói chết mất đây, người ta phải bắt xe tới đây đấy, chị còn phải trả tiền xe cho em. Không thành vấn đề. Lý Khả Hân lập tức ưng thuận. Tiểu nha đầu, em có vé xe không? Có vé xe thì đưa đây chị trả cho. À, chị còn muốn xem vé xe à? Em quên lấy mất rồi. Đường Hiểu Uyển nói. Chị Khả Hân, từ biệt thự ở quảng trường Hải Tinh đến nơi này tốn bao nhiêu tiền? Chị tự tính đi. Tiểu nha đầu, không có vé xe thì chị mặc kệ. Em tìm Diệp Lăng Phi đi mà trả. Lý Khả Hân ấn đầu Đường Hiểu Uyển một cái. Nói, tiểu nha đầu, không thấy Khả Nhạc ở đây sao? Sao lại không chào hỏi Khả Nhạc vậy? Đường Hiểu Uyển chu miệng ra, nói, chờ lát nữa em sẽ chào hỏi Khả Nhạc. Chị Khả Hân, chúng ta còn chưa nói xong đâu, rốt cuộc chị có trả tiền xe cho em không đây? Trả cái gì, cái con tiểu nha đầu, này ở biệt thự mà còn vòi tiền của bà chị bình dân này à? Đừng tìm chị, đi tìm Diệp Lăng Phi ấy, anh ta đang nằm trong phòng ngủ của chị kia kìa. Lý Khả Hân đẩy Đường Hiểu Uyển ra, xoay người đi vào trong phòng bếp. Đường Hiểu Hiểu Uyển chu miệng ra, lẩm bẩm, chị Khả Hân, em nhất định phải bắt chị trả tiền xe cho em. Đường Hiểu Uyển làu bàu xong, lúc đó mới quay sang chỗ Trịnh Khả Nhạc, cười nói, Khả Nhạc, thật không ngờ chị cũng ở chỗ này. Ừ, chị đi cùng Diệp đại ca đến đây, Diệp đại ca đang giúp chị tìm nhà mới. Trịnh Khả Nhạc nói. Đường Hiểu Uyển hơi ngạc nhiên, hỏi, Khả Nhạc, không phải là chị đã có chỗ rồi sao? Sao lại còn đi tìm nhà nữa thế? Chỗ đó không tốt lắm. Trịnh Khả Nhạc không giải thích cặn kẽ. Cô nói xong câu đó, lập tức hỏi, Hiểu Uyển, em đang ở biệt thự sao? Vừa này Trịnh Khả Nhạc nghe Lý Khả Hân nhắc tới Đường Hiểu Uyển sống trong biệt thự. Cô và Đường Hiểu Uyển đều là nhân viên của tập đoàn Tân Á. Đường Hiểu Uyển ở trong tập đoàn cũng chỉ là một viên chức bình thường mà thôi. Sao lại có khả năng ở biệt thự chứ? Trịnh Khả Nhạc trong lòng hiếu kỳ nên mới hỏi Đường Hiểu Uyển. Đường Hiểu Uyển sao có thể nói sự thực cho Trịnh Khả Nhạc được? Cô và Trịnh Khả Nhạc cũng không thân nhau lắm. Cũng không thể tùy tiện nói cho Trịnh Khả Nhạc chuyện biệt thự ở gần quảng trường Hải Tinh là của Diệp Lăng Phi. Đường Hiểu Uyển vừa nghe Trịnh Khả Nhạc hỏi vậy, Cô thuận miệng đáp, chị đừng nghe chị Khả Hân nói lung tung, em giống như kẻ có tiền sao, sao lại có thể ở biệt thự được? À, giám đốc Diệp cũng ở nơi này phải không? Em muốn đi tìm giám đốc Diệp đòi tiền, ai bảo chị Khả Hân không chịu trả tiền xe cho em cơ? Đường Hiểu Uyển nói xong, không đợi Trịnh Khả Nhạc lên tiếng, lập tức chạy thẳng đến gian phòng của Lý Khả Hân. Đường Hiểu Uyển vừa vào phòng, tay đóng cửa phòng lại. Trịnh Khả Nhạc trong lòng nghi hoặc không thể hiểu nổi. Cô cảm thấy Đường Hiểu Uyển này đang muốn làng tránh mình cái gì đó. Tại tập đoàn Trịnh Khả Nhạc cũng nghe nói một số lời đồn đại về Đường Hiểu Uyển. Có người nói Đường Hiểu Uyển được kẻ có tiền bao nuôi, ở trong biệt thự. Trịnh Khả Nhạc nhớ rõ trước kia quan hệ giữa Đường Hiểu Uyển và Diệp Lăng Phi rất tốt, nhưng sao người trong tập đoàn lại kể là Đường Hiểu Uyển được kẻ có tiền bao dưỡng, không chỉ ở biệt thự mà còn lái Mercedes, vân vân. Tin đồn vốn là như vậy, luôn luôn thích buôn chuyện vu vơ. Nguyên lai trong tập đoàn Tân Á lưu truyền chuyện Đường Hiểu Uyển và Diệp Lăng Phi có quan hệ tốt, kết quả là vừa truyền ra, lại bị thay đổi. Cuối cùng Đường Hiểu Uyển biến thành được kẻ có tiền bao dưỡng, hơn nữa người đó là dân Hồng Kông, ở biệt thự, lái Mercedes, nói chung là càng truyền đi càng biến tướng. May mà Đường Hiểu Uyển vẫn giống như trước đây, cũng không thấy Đường Hiểu Uyển đi làm mặc hàng hiệu gì cả, lái xe xịn gì cả, dùng gì ăn gì đều rất bình thường, như vậy là những lời đồn không công mà phá. Cái gọi là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Chính là đạo lý này, những người vốn tin thì dù tin đồn thế nào cũng sẽ tin, người không muốn tin thì nói như thế nào cũng sẽ không tin. Trịnh Khả Nhạc cảm thấy nghi ngờ, đi vào trong phòng bếp. Cô hỏi, chị Khả Hân, cô nàng Hiểu Uyển kia thực sự ở biệt thự sao? Lý Khả Hân vừa nãy nói lỡ miệng, cô lập tức cười nói, chỉ thuận miệng nói vậy thôi, ai ra, Khả Nhạc... Em đừng vào làm phiền nữa, nếu như chị không nhanh chóng nấu xong thì nha đầu Hiểu Uyển kia sẽ lại làm loạn mất. Em mau ra ngoài xem TV đi. Trịnh Khả Nhạc nghe Lý Khả Hân nói như vậy, không tiếp tục truy hỏi nữa. Đường Hiểu Uyển đi vào trong phòng Lý Khả Hân, đã thấy Diệp Lăng Phi đang ôm chăn của Lý Khả Hân ngủ khi. Đường Hiểu Uyển lén lút đi tới bên giường, đưa tay chạm nhẹ lên mặt Diệp Lăng Phi, lập tức rụt tay về. Cái chạm này làm cho Diệp Lăng Phi tỉnh dậy. Diệp Lăng Phi mở mắt ra, thấy Đường Hiểu Uyển đang đứng ở bên giường. Diệp Lăng Phi giơ tay lên, bảo Đường Hiểu Uyển cởi giày lên giường. Đường Hiểu Uyển hơi chần chừ, thấp giọng nói, Diệp đại ca, Trịnh Khả Nhạc đang ở bên ngoài, em lo lắng sẽ làm cô ấy biết chuyện giữa hai chúng ta. Lo lắng cái gì chứ? Lại đây, Hiểu Uyển, lên giường đi. Anh nói chút chuyện với em. Diệp Lăng Phi nói. Đường Hiểu Uyển nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy mới chịu cởi giày ra, leo lên giường. Diệp Lăng Phi chờ Đường Hiểu Uyển trèo lên giường, lập tức vén áo Đường Hiểu Uyển lên, cởi áo ngực của Đường Hiểu Uyển ra, tay phải thì xóa nắn bộ ngực của Đường Hiểu Uyển, ghé môi tới sát bên tai cô, thấp giọng nói, Hiểu Uyển, em đừng nói lung tung là được, nhà đầu Khả Nhạc kia thích anh. Em yên tâm, dù cô ấy biết được quan hệ giữa hai chúng ta, cô ấy cũng sẽ không nói lung tung đâu. Đường Hiểu Uyển vừa nghe vậy, cười ngọt ngào, nói, Diệp đại ca, khi nãy em còn đang ngạc nhiên sao anh và Trịnh Khả Nhạc lại ở chỗ này, bây giờ thì em hiểu rồi. Em hiểu cái gì cơ chứ? Diệp Lăng Phi véo ngực Đường Hiểu Uyển một cái, Đường Hiểu Uyển dịu dàng nói. Em hiểu cô Trịnh Khả Nhạc kia cũng có quan hệ với Diệp đại ca. Tiểu nha đầu cũng thông minh đấy. Lại đây, để anh thương em nhé. Diệp Lăng Phi hôn lên đôi môi kiều diễm của Đường Hiểu Uyển. Một lúc lâu sau, Diệp Lăng Phi mới chịu tách ra. Hắn ôm Đường Hiểu Uyển, nói, Hiểu Uyển, sao em lại tới đây, Đình Đình đâu? Vừa nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới Vu Đình Đình, Đường Hiểu Uyển lập tức oán giận, Diệp đại ca. Bây giờ Đình Đình cứ ở cạnh cái cô gái tên là Alice kia để dạy cô ta may áo lông. Đình Đình còn định dạy cả em nữa, em không học đâu. À, hóa ra là như vậy, anh biết chuyện này. Diệp Lăng Phi nói, Alice là do anh đưa tới đấy. Anh muốn để Đình Đình dạy Alice may áo lông, chiều nay anh cũng qua bên đó. Được ạ. Đường Hiểu Uyển dịu dàng nói. Em cũng quay về biệt thự. Diệp Lăng Phi ôm Đường Hiểu Uyển nói chuyện phiếm trong phòng. Sau khi nghe thấy tiếng đập cửa của Lý Khả Hân, Diệp Lăng Phi mới buông tay ra. Đường Hiểu Uyển vội vàng chỉnh trang lại y phục bị xộc xệch của mình, đến lúc đó mới cùng Diệp Lăng Phi đi ra khỏi gian phòng. Lý Khả Hân đã nấu xong bữa trưa, 5 món ăn 1 món canh. Tay nghề của Lý Khả Hân cũng rất khá. Bữa ăn này có thể nói là hương sắc mùi vị đủ cả. Đường Hiểu Uyển khịt khịt mũi, nhõng nhẽo nói, chị Khả Hân, tay nghề của chị đúng là càng ngày càng tốt. Xem ra em phải năng đến ăn cơm chị nấu. Hiểu Uyển, nếu thích tay nghề của chị thì thường xuyên đến ăn nhé. Lý Khả Hân cầm lấy bát ăn, trước tiên múc canh cho Diệp Lăng Phi, rồi lại lúi húi múc canh cho Trịnh Khả Nhạc và Đường Hiểu Uyển, sau đó mới múc cho mình. Hiểu Uyển, từ nay về sau chị sẽ ở ngay dưới nhà chị Khả Hân, em cũng thường xuyên đến nhé, chúng ta có thể cùng nhau đi chơi. Trịnh Khả Nhạc nói. Còn có thể cùng nhau đi dạo phố. Trước đây, mỗi lần chị nghỉ chỉ có một mình ở nhà, cũng không có người cùng đi dạo phố. Nay giờ thì khác rồi, chúng ta có thể cùng nhau đi dạo phố. Hay lắm, Đường Hiểu Uyển nói. Em cũng đang nhàn rỗi, chị thì lại không có thời gian đi chơi với các em. Lý Khả Hân nói. Chị còn bộn bề nhiều việc, chỉ có thể thỉnh thoảng cùng các em đi mua sắm thôi. Hiểu Uyển, em gọi cả Đình Đình đi, ba người các em có thể cùng nhau đi dạo phố. Đình Đình cũng bận lắm chị ạ. Đường Hiểu Uyển nói. Bây giờ em ấy cũng là người bận rộn rồi. Lý Khả Hân vừa nghe vậy, có vẻ hơi ngạc nhiên. Cô liếc nhìn Diệp Lăng Phi, rồi lại quay sang nhìn Đường Hiểu Uyển, hỏi, Đình Đình đang bận gì thế? Sao ngay cả thời gian đi dạo phố cũng không có? À, em ấy đang dạy Alice may áo lông. Đường Hiểu Uyển thuận miệng đáp. Alice ư? Lý Khả Hân lại liếc xéo Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ho khan vài tiếng, nói, Khả Hân, Alice muốn học may áo lông, mà Vu Đình Đình cũng biết may áo lông, qua bên đó học cũng không có gì kỳ lạ cả, mọi người ăn cơm thôi. Lý Khả Hân không nói gì. Trịnh Khả Nhạc thì không biết cô Vu Đình Đình kia rốt cuộc là ai, chẳng qua cô cũng không tiện hỏi. Lúc ăn cơm bốn người lại không trò chuyện với nhau mấy. Sau khi ăn cơm xong, Diệp Lăng Phi muốn cùng Trịnh Khả Nhạc đi ký kết hợp đồng với đại lý địa ốc. Lý Khả Hân vốn ngủ không đủ giấc, buổi chiều buồn ngủ, còn Đường Hiểu Uyển thì theo Diệp Lăng Phi đi đến đại lý nhà ở. Trịnh Khả Nhạc đến văn phòng địa ốc ký kết hợp đồng rồi nộp trước 3 tháng tiền nhà, căn hộ coi như là đã được thuê. Trịnh Khả Nhạc cầm chìa khóa muốn đi về thu thập nhà cửa, sau này dọn đi sẽ tiện hơn. Diệp Lăng Phi không đi cùng Trịnh Khả Nhạc nữa, hắn đã nói qua chiều nay muốn đi thăm biệt thự Hải Tinh. Trên đường đến biệt thự gần quảng trường Hải Tinh, Đường Hiểu Uyển hỏi lai lịch của Alice. Diệp Lăng Phi cũng không nói gì quá chi tiết, chỉ nói sơ lược về quan hệ giữa mình Alice cho Đường Hiểu Uyển nghe, cũng không biết Đường Hiểu Uyển có hiểu được không nữa. Alice và Vu Đình Đình học rất siêng năng, phải nói Vu Đình Đình dạy rất kiên trì. Lúc Diệp Lăng Phi tới biệt thự, Roger và An đang khoa tay múa chân ở trong sân biệt thự, đang dựa theo những chiêu thức tấn công đơn giản nhất, trực tiếp nhất mà Diệp Lăng Phi dạy cho các cô để đối luyện. Hai cô nàng thấy Diệp Lăng Phi đã tới, hai người ra đón, một tả một hữu kẹp Diệp Lăng Phi vào giữa. Diệp Lăng Phi cười cười, vỗ vỗ vai hai người, đi vào biệt thự. Diệp đại ca, anh tới thật đúng lúc. Vu Đình Đình thấy Diệp Lăng Phi tới đây, cô cầm một cái áo lông đã may được một nửa đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, nói, Diệp đại ca, anh đến thử xem cái này áo lông thế nào, em cứ sợ anh mặc không vừa. Anh thấy rất đẹp mà. Diệp Lăng Phi nhìn thoáng qua, cười nói, anh nhất định sẽ mặc vừa. Vừa nói, Diệp Lăng Phi ôm eo Vu Đình Đình đi tới trước mặt Alice. Hắn nhìn thoáng qua cái áo lông vừa mới may được một chút trong tay Alice, cười nói, Alice, anh tìm cô giáo này cho em thấy thế nào? Đình Đình rất tốt, rất kiên trì. Alice nói, Satan, em đã học được một chút rồi, em dự định mỗi cuối tuần đều tới chỗ này để học. Hay lắm, nơi này còn nhiều phòng mà, em có thể ở lại chỗ này. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa quay người lại, ôm Đường Hiểu Uyển vào trong lòng, nói, Hiểu Uyển, em nói có đúng không? Em đương nhiên không có ý kiến rồi. Đường Hiểu Uyển nói, chẳng qua em có một điều kiện nhỏ, chúng ta không thể cả ngày cứ ngồi khâu vá được, thỉnh thoảng đi dạo phố cũng tốt. Diệp Lăng Phi cười nói, Đình Đình, Alice, đã nghe thấy nỗi lòng của Hiểu Uyển chưa? Các em cũng không nên cả ngày cứ cắm đầu vào may áo lông, đi ra ngoài mua sắm nhiều hơn cũng tốt. Anh hy vọng ba người các em sẽ trở thành những người bạn thân, bởi vì ba người các em đều là những người phụ nữ rất quan trọng của anh. Nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, Alice liếc nhìn Vu Đình Đình, rồi lại nhìn Đường Hiểu Uyển. Cô nở một nụ cười khiến người khác phải rung động, gật đầu, đáp, Satan, em sẽ làm vậy. Em rất thích các cô ấy. Thích thì tốt rồi. Anh vốn đang lo lắng giữa ba người các em lại có mâu thuẫn gì đó. Bây giờ xem ra anh đã chọn đúng hai người bạn cho em rồi. Diệp Lăng Phi nói. So với Đình Đình, anh cho rằng Đình Đình và Hiểu Uyển càng thích hợp với em hơn. Vâng. Alice gật đầu, nói. Các cô ấy cũng rất tốt. Được rồi, chúng ta cùng ra ngoài đi tản bộ đi. Diệp Lăng Phi nói. Khó có dịp chúng ta có thể ra ngoài đi dạo, chúng ta có thể đến quảng trường Hải Tinh để dạo chơi. Sở dĩ Diệp Lăng Phi muốn làm như vậy, mục đích chính là muốn để Alice, Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình ba người có thể trở thành những người bạn tốt. Diệp Lăng Phi cũng nhìn ra được, Alice sống một mình ở thành phố Vọng Hải rất cô đơn. Nên giờ suốt ngày đều bận chuyện của cô nàng. Còn tính cách của Bạch Đình Đình lại khiến cho Alice cảm thấy khó gần gũi. Bởi vậy, ở thành phố Vọng Hải Alice không có người bạn nào để cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau đi chơi. Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình đều rất hiền, chuyện ba người trở thành bạn thân hẳn là không thành vấn đề. Quả nhiên, Alice nở nụ cười, dường như rất hài lòng về hai người bạn mới mà Diệp Lăng Phi giới thiệu cho cô. Trong lúc đi dạo ở quảng trường Hải Tinh, Alice, Đường Hiểu Uyển và Vu Đình Đình ba người đều nắm tay nhau cùng đi. Diệp Lăng Phi hy vọng nhất là tình hình như thế. Hắn ngồi trên một cái ghế bên bờ biển để cho ba cô gái ở chung với nhau. Roger và An bị Diệp Lăng Phi sai đi mua nước khoáng rồi. Không lâu sau hai chị em sinh đôi cực kỳ dễ thương này đã mua nước về. Hai chị em sinh đôi một tả một hữu ngồi xuống bên cạnh Diệp Lăng Phi. Ánh mặt trời ấm áp chiếu lên người Diệp Lăng Phi. Bên cạnh có hai thiếu nữ tóc vàng tú lệ như tinh linh. Bên bờ biển cách đó không xa, ba cô gái xinh đẹp diễm lệ đang đi dạo. Tất cả khiến cho Diệp Lăng Phi cảm thấy rất hài lòng. Đương nhiên, điều Diệp Lăng Phi hy vọng nhất là những cô gái này có thể chung sống hòa thuận với Bạch Đình Đình. Nếu như những người phụ nữ của mình có thể quây quần cùng một chỗ, mọi người trò chuyện, cười nói, đây là một chuyện khiến người ta vui mừng đến mức nào chứ. Trước đây Diệp Lăng Phi cũng chưa từng nghĩ qua là mình lại có một cuộc sống thích ý như vậy. Hoàng đế thời cổ đại chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi. Cái gì mà mỹ nữ như vậy chẳng qua cũng chỉ thế này mà thôi. Diệp Lăng Phi cảm thấy cuộc sống bây giờ thật quá sướng. Nhưng những ảo mộng của Diệp Lăng Phi còn chưa kịp bay xa thì đã bị điện thoại của Vu Trấn cắt đứt. Diệp Lăng Phi lấy điện thoại di động ra, vừa thấy là do Vu Trấn gọi tới. Diệp Lăng Phi biết ngay chuyện đã tới rồi. Xem ra mình muốn nhàn rỗi vô sự quả là điều không thể, luôn luôn có người đến quấy rối mình. Diệp Lăng Phi nhận điện thoại, cười nói, thị trưởng Vu, sao ông lại gọi điện thoại vào lúc này? Hôm nay là chủ nhật mà. Lẽ nào ông không thư giãn một chút sao? Vu Trấn ở bên kia khẽ thở dài, nói, Tiểu Diệp, bây giờ tôi không dám xả hơi mà. Bên này xảy ra chuyện, hơn nữa chuyện còn rất lớn, cuộc sống hàng ngày của tôi khó mà an ổn được. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại từ trên ghế đứng lên, hắn đi về phía bờ biển, nói, Thị trưởng Vu, xem ra ông làm cái chức thị trưởng này quả là khó nhỉ. Khụ, Tiểu Diệp, thế cục ở bên thành phố Đông Hải này vượt xa mọi dự tính của tôi. Vu Trấn nói, có một số việc tôi không nghĩ sẽ xảy ra, nhưng trên thực tế nó lại xảy ra. Người làm thị trưởng như tôi nếu như mặc kệ thì lương tâm bất an, nhưng nếu như muốn quản, tôi lại cảm thấy lòng có thừa mà sức lại không đủ. Thị trưởng như tôi trên danh nghĩa là thị trưởng thành phố Đông Hải đấy, nhưng trên thực tế là một con rối bị tước hết quyền lực mà thôi. Một khi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ phải biến khỏi đây như thị trưởng tiền nhiệm vậy. Diệp Lăng Phi dẫm lên bãi cát, nói, thị trưởng Vu, tôi vẫn hỏi câu hỏi kia. Ông lựa chọn con đường nào? Vu Trấn ở bên kia trầm mặc trong chốc lát rồi lập tức nói, tôi đã nghĩ qua rồi. Bây giờ tôi đã như thế này thì không còn gì phải sợ nữa. Làm người chỉ cần không hổ thẹn với lương tâm, tôi không thể trơ mắt nhìn thành phố Đông Hải giống như bây giờ được. Tôi muốn thay đổi. Hay cho một câu không hổ thẹn với lương tâm. Diệp Lăng Phi cười nói, thị trưởng Vũ, con người của tôi không có giá tâm gì, không hy vọng ông có thể giúp tôi như thế nào, nhưng tôi lại thích nhất là nghe người ta nói những câu không thẹn với lòng mình như vậy đấy. Đương nhiên, tôi chỉ che chở cho những người bên cạnh tôi thôi. Ông và tôi vốn cũng không có quan hệ trực tiếp gì cả, nhưng mà năm xưa khi còn ở tỉnh thành ông đã từng giúp tôi. Bây giờ Tiêu Tiếu còn là em gái ngoan của vợ tôi nữa. Chỉ từ hai điểm ấy, tôi sẽ giúp ông. Chỉ là, bây giờ tôi còn chưa hiểu lắm nên bắt tay vào giúp ông từ chỗ nào. Thị trưởng Vu, nếu như tiện thì ông có thể đến thành phố Vọng Hải. Tôi muốn tâm sự riêng với ông, không biết như vậy có được không? Đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dài của Vu Trấn. Sau đó Vu Trấn cũng bằng lòng, như vậy cũng tốt. Vừa lúc tôi có cơ hội đến thành phố Vọng Hải thăm Tiêu Tiếu, tiện thể tâm sự với cậu một phen. Thị trưởng Vu, vậy bao giờ thì ông tới? Diệp Lăng Phi hỏi. Vu Trấn hơi trầm ngâm, nói, tối mai tôi sẽ đến thành phố Vọng Hải. Được, vậy chúng ta cứ quyết định như vậy đi. Diệp Lăng Phi nói, tôi muốn nói chuyện trực tiếp với ông. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1067, mang thai. Diệp Lăng Phi quay về nhà, kể lại chuyện Vu Trấn gọi điện thoại tới cho Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói ngày mai Vu Trấn sẽ đến, cô có vẻ hơi chần chừ, hỏi, ông xã, anh bảo em có nên gặp ông ấy không? Em cứ nên gặp đi. Diệp Lăng Phi nói, lần này Vu Trấn đến thành phố Vọng Hải mục đích chủ yếu không phải là gặp chúng ta, mà là để nhờ anh giúp đỡ. Em không gặp ông ta đâu. Bạch Tình Đình nói, Tình Đình, đừng có vội quả quyết là không muốn gặp Vu Trấn. Diệp Lăng Phi nói, để xem Vu Trấn có đến gặp Tiêu Tiếu hay không. Nếu như Vu Trấn gặp Tiêu Tiếu, vậy em cũng phải đến đó. Vâng. Bạch Tình Đình gật đầu. Quả nhiên, đến tối khi mà Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi chuẩn bị đi ngủ, Vu Tiêu Tiếu gọi điện thoại đến. Hôm nay Vu Tiêu Tiếu đi dạo phố cùng Bạch Tình Đình, sau đó quay về trường học. Ngày mai cô còn phải đi học, lúc này gọi điện thoại tới đây, nhất định là vì chuyện của Vu Trấn. Đúng như những gì mà Diệp Lăng Phi đã dự liệu, Vu Tiêu Tiếu nói với Diệp Lăng Phi là ngày mai cha cô sẽ đến thành phố Vọng Hải. Cha cô hy vọng có thể gặp mặt Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi. Chiều hôm nay Diệp Lăng Phi cũng đã biết tin tức Vu Trấn sẽ đến thành phố Vọng Hải. Hắn nói, được rồi, Tiêu Tiếu, cha em cũng không nói là bao giờ thì tới đây, vậy đến lúc đó chúng ta gặp mặt ở đâu vậy? Cái này thì cha em chưa nói, cha em chỉ nói là ngày mai sẽ tới thành phố Vọng Hải. Vu Tiêu Tiếu nói, cha em tới đây thì cũng phải buổi chiều mới tới được, có lẽ cha em sẽ ở lại thành phố Vọng Hải một đêm. Diệp đại ca, thế này đi, khi nào cha em đến thì em sẽ gọi điện thoại cho anh, đến lúc đó chúng ta sẽ bàn tiếp. Nhất trí, Diệp Lăng Phi đồng ý. Ngay lúc Diệp Lăng Phi muốn dập máy thì Vu Tiêu Tiếu đột nhiên nói, Diệp đại ca, ngày mai Tuyết Hàn cũng sẽ tới, cha em cũng muốn gặp Tuyết Hàn, em đã báo cho Tuyết Hàn rồi. Vậy à, muốn đến thì cứ đến đi, Diệp Lăng Phi nói. Lần trước Tình Đình còn nhắc tới Trương Tuyết Hàn đó, cô ấy cũng muốn gặp Trương Tuyết Hàn. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nhắc tới Trương Tuyết Hàn, vốn cô đang nằm trên giường, đột nhiên ngồi bật dậy, giật lấy cái điện thoại đang ở trong tay Diệp Lăng Phi, nói với Tiêu Tiếu, Tiêu Tiếu, Sao Tuyết Hàn cũng muốn tới vậy? Dạ, Vu Tiêu Tiếu nói. Cha em cũng muốn gặp Tuyết Hàn, từ bé Tuyết Hàn đã hay đến nhà em chơi rồi, cha em cũng rất quý Tuyết Hàn. Lần này, cha em đến thành phố Vọng Hải cũng muốn tiện đây thăm Tuyết Hàn một chút. Tiêu Tiếu, ý của chị là chị cũng muốn gặp Tuyết Hàn, chị vẫn luôn quan tâm đến bệnh của Tuyết Hàn. Bạch Tình Đình nói, a, tỷ tỷ, hóa ra là chuyện này à. Vu Tiêu Tiếu nói, em biết rồi, ngày mai em sẽ nói chuyện với Tuyết Hàn một chút. Vừa nãy lúc em gọi điện thoại cho Tuyết Hàn, cậu ấy có vẻ hơi lo lắng. Em thấy cậu ấy đúng là thích lo nghĩ vu vơ. A, tỷ tỷ, em không nói tiếp nữa, em muốn đi tắm rồi còn đi ngủ. Vu Tiêu Tiếu nói lỡ miệng, cô lại nói chuyện Trương Tuyết Hàn lo lắng cho Bạch Tình Đình nghe. Vu Tiêu Tiếu vội vàng tìm đại một cái cớ để dập máy. Bạch Tình Đình trả điện thoại lại cho Diệp Lăng Phi. Cô nằm trên giường, Diệp Lăng Phi cũng nằm xuống. Bạch Tình Đình nghiêng mình, hỏi, ông xã, anh bảo cô bé Trương Tuyết Hàn kia sao lại lo lắng chứ? Chẳng lẽ cô ấy lo lắng vì em sao? Làm sao mà anh biết được, anh có phải là Trương Tuyết Hàn đâu? Diệp Lăng Phi cố ý lảng tránh vấn đề này, nói, bà xã, chúng ta đi ngủ sớm một chút đi, hôm nay anh thấy hơi mệt. Diệp Lăng Phi tắt đèn ngủ ở đầu giường đi, căn phòng biến thành một màu tối đen. Bạch Tình Đình không hề có ý muốn để Diệp Lăng Phi đi ngủ, cô dùng tay đẩy đẩy vai Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, sao anh lại đi ngủ sớm thế, bây giờ là mấy giờ mà anh đã muốn ngủ, đã hơn 10 giờ rồi mà còn không ngủ, lẽ nào em định chờ đến rạng sáng ngày mai mới ngủ hay sao? Diệp Lăng Phi quay người đi, xoay lưng về phía Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình dùng tay đẩy đẩy Diệp Lăng Phi, để Diệp Lăng Phi quay người lại. Chờ khi Diệp Lăng Phi quay về phía mình, môi Bạch Tình Đình gần như dán lên môi Diệp Lăng Phi. Cô hỏi, ông xã, hôm nay anh làm gì vậy? Vì sao lại mệt mỏi như thế? Bận mấy chuyện linh tinh, có thể bận cái gì chứ? Diệp Lăng Phi né tránh vấn đề này của Bạch Tình Đình. Hắn nói, bà xã, hôm nay em làm gì vậy? Không phải là em đã nói qua với anh rồi sao? Em và Tiêu Tiếu đi dạo phố, mua sắm, lại đi chăm sóc da nữa. Ông xã, em thử sờ mặt em xem, có cảm thấy da mặt em mịn màng hơn rất nhiều không? Bạch Tình Đình vừa nói vừa cầm lấy tay Diệp Lăng Phi, kéo bàn tay hắn đặt lên má mình. Diệp Lăng Phi vuốt ve gương mặt của Bạch Tình Đình, nói, ừ, quả là mềm mịn hơn rất nhiều, giống như là làm từ nước vậy. Diệp Lăng Phi nói xong lại thu tay vào trong chăn, nói, được rồi, có mềm mại mấy cũng phải ngủ thôi, bằng không em sẽ không còn cảm thấy mịn màng nữa đâu, phụ nữ không thể thức khuya được. Ông xã, có phải là anh không còn yêu em nữa rồi không? Bạch Tình Đình thình lình nói ra những lời này. Diệp Lăng Phi vừa nghe vậy, vội vàng hỏi, Tình Đình, em làm sao vậy? Sao lại nói như thế? Là em cảm thấy thế? Bạch Tình Đình tỏ ra hơi sầu muộn, nói, ông xã, bây giờ anh đặt lưng xuống giường là đã muốn ngủ, bình thường cũng ít khi nói chuyện với em. Ông xã, anh còn nhớ khi chúng ta vừa quen nhau không? Khi đó anh luôn luôn tỏ ra xấu xa. Em nhớ rõ khi chúng ta sống thử, anh lúc nào cũng muốn có em, kết quả là em thực sự dâng hiến cho anh. Anh xem bây giờ anh thế nào, không chỉ không thèm nói chuyện với em, đến ngay cả khi em chủ động bắt chuyện với anh cũng muốn lảng tránh. Ông xã, có phải là anh đã không còn yêu em nữa phải không? Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy, không nhịn được nở nụ cười. Hắn vươn tay ôm lấy Bạch Tình Đình, kéo Bạch Tình Đình vào trong lòng, nói, bà xã, em nói vậy là không đúng, sao anh lại không yêu em nữa chứ? Anh mãi mãi yêu em, cho đến khi hai chúng ta bước hết con đường sinh mệnh. Bạch Tình Đình dịu dàng nói, ông xã, em nghe người ta nói, đàn ông nếu chưa có được một người phụ nữ thì sẽ vĩnh viễn cảm thấy người phụ nữ đó tốt, một khi đạt được rồi thì sẽ không quý trọng nữa. Ông xã, em sợ anh không yêu em nữa. Diệp Lăng Phi cúi đầu, hôn lên môi Bạch Tình Đình một cái, nhẹ giọng nói, bà xã, em đừng suy nghĩ lung tung, dù là lúc nào thì anh vẫn luôn yêu em. Có thật không? Bạch Tình Đình hỏi. Diệp Lăng Phi nói một cách chắc chắn, anh cần thiết phải lừa em sao? Bà xã, lẽ nào em không tin lời anh nói? Đương nhiên em tin tưởng những gì anh nói rồi. Bạch Tình Đình nói, ông xã, nếu anh đã nói yêu em, vậy anh nói cho em biết, anh nhận xét gì về Trương Tuyết Hàn, anh bảo vì sao cô bé ấy lại lo lắng chứ? Chuyện này Tình Đình, làm sao anh biết được? Diệp Lăng Phi nói với vẻ phiền muộn, em làm vậy là muốn thử thách anh đúng không? Không phải. Bạch Tình Đình nhẹ giọng nói, ông xã, nếu như anh đã nói không biết, vậy để anh nói cho anh biết nhé. Bởi vì Trương Tuyết Hàn sợ em, cô ấy lo lắng không biết em sẽ đối xử với cô ấy thế nào. Diệp Lăng Phi vẫn giữ im lặng. Bạch Tình Đình tiếp tục nói, ông xã, chuyện xảy ra tối hôm đó em vẫn còn nhớ rõ, cho nên em đoán được nhất định là trong lòng Trương Tuyết Hàn đang lo lắng vì em. Chỉ là em vẫn cho rằng cô bé Trương Tuyết Hàn đó rất đáng thương, vì thế em muốn tâm sự với Trương Tuyết Hàn, để cô ấy vứt bỏ sánh nặng trong lòng. Nếu như có thể, em muốn nhận Trương Tuyết Hàn làm em gái. Ông xã, anh nói thế có được không? Tốt thì tốt thật, nhưng dù sao anh cũng không phải là Trương Tuyết Hàn. Làm sao mà anh biết được suy nghĩ của Trương Tuyết Hàn chứ? Diệp Lăng Phi nói. Tình Đình, theo anh thì việc này em nên nói chuyện với cô ấy thì tốt hơn. Vâng, vậy thì cứ quyết định vậy đi. Chờ ngày mai lúc đến gặp em sẽ trò chuyện với cô ấy. Bạch Tình Đình ôm cổ Diệp Lăng Phi, nhẹ giọng nói, ông xã, anh có muốn em không? Anh mệt rồi, Tình Đình, chúng ta đi ngủ đi, bây giờ cũng đã khuya rồi. Diệp Lăng Phi nói, Bạch Tình Đình không nói gì nữa, đột nhiên quay người đi, đưa lưng về phía Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình còn tiện thay kéo luôn cả cái chăn trên người Diệp Lăng Phi xuống quấn lên người mình. Trên người Diệp Lăng Phi chẳng còn gì cả. Hắn nhìn bộ dạng này, biết ngay là Bạch Tình Đình đang giận dỗi. Diệp Lăng Phi vội vàng vén chăn trên người Bạch Tình Đình lên. Hắn tiến vào trong chăn, hai tay vòng qua lưng Bạch Tình Đình, ôm lấy cô từ phía sau. Tình Đình, em đã ngủ chưa? Diệp Lăng Phi thì thầm vào tai Bạch Tình Đình. Ngủ rồi, anh đừng quấy rầy em nữa. Bạch Tình Đình lào bào đáp lại. Ngủ mà còn có thể nói à, đúng thật là chuyện lạ. Diệp Lăng Phi lẩm bẩm, nói mê ấy mà. Bạch Tình Đình không hề có ý muốn đùa giỡn. Diệp Lăng Phi nghe những lời này của Bạch Tình Đình, hắn lẩm bẩm, ngủ thì tốt quá, chẳng phải là anh có thể muốn làm gì thì làm sao. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa vén áo ngủ của Bạch Tình Đình lên, hai tay hắn xóa nắn bộ ngực của Bạch Tình Đình, đôi môi ghé vào bên tai cô, hôn lên vành tai Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình tóm lấy hai tay Diệp Lăng Phi đang mò mẫm trên gò bồng đào của mình, nói, em mệt lắm, buồn ngủ rồi, anh cũng đi ngủ đi, không phải là anh đang mệt sao, anh chẳng buồn ngủ chút nào cả. Diệp Lăng Phi vừa nói xoay Bạch Tình Đình lại, chui đầu vào trong chăn, tách hai chân Bạch Tình Đình ra, môi hắn hôn vào. A, Bạch Tình Đình vốn đang muốn khép chặt hai chân lại, nhưng đâu ngờ được rằng khi Diệp Lăng Phi vừa vươn đầu lưỡi ra, Bạch Tình Đình lập tức cảm thấy mình như bị điểm huyệt vậy, cả người không có sức nào để mà giãy giụa. Diệp Lăng Phi ném cái chăn sang một bên, tách hai chân Bạch Tình Đình ra, miệng hắn càng cố sức mút. Bạch Tình Đình sao có thể chịu được, chỉ sau một lát đã ẩm ướt rồi. Diệp Lăng Phi cởi nốt quần lót của mình ra, cố sức đánh tới. Mỗi lần xâm nhập đều khiến Bạch Tình Đình phát ra thanh âm cao vút, trong phòng tràn ngập tiếng thở dốc của Bạch Tình Đình. Ngày hôm sau, Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi ngủ thăng cho đến lúc nghe thấy tiếng đập cửa mới tỉnh lại. Bạch Tình Đình đẩy Diệp Lăng Phi, nói, ông xã, anh ra mở cửa đi kìa. Ai thế? Diệp Lăng Phi ngại đi mở cửa, chỉ nằm trên giường hô, ông xã, là em. Giọng nói của Chu Hân Mính vang lên ở bên ngoài. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình vừa nghe thấy giọng của Chu Hân Mính. Bạch Tình Đình chỉ kéo chăn che người. Còn Diệp Lăng Phi thì trần truồng bước xuống giường. Diệp Lăng Phi chẳng mặc gì đi tới trước cửa phòng. Hắn mở cửa phòng, nhìn thoáng qua Chu Hân Mính đang đứng bên ngoài, nói, bà xã, vào đi. Chu Hân Mính thật sự không ngờ Diệp Lăng Phi lại ở trần đi ra mở cửa. Cô tỏ ra hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó cô vội vàng đi vào, đóng cửa phòng lại. Chu Hân Mính vừa bước vào đã lập tức bảo, ông xã, dậy ăn điểm tâm đi. Bây giờ là mấy giờ rồi? Bạch Tình Đình vươn cánh tay trắng muốt, cầm lấy cái đồng hồ đeo tay của mình ở trên đầu giường. Sau khi xem giờ, cô lại để vào chỗ cũ, ngáp một cái, nói, Hân Mính, mình không ăn sáng đâu, mình ngủ thêm một lát nữa. Diệp Lăng Phi cũng trèo lên giường, ôm Bạch Tình Đình, nói với Chu Hân Mính, Hân Mính, anh cũng không ăn điểm tâm đâu. Được rồi. Chu Hân Mính liếc nhìn Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình, đang muốn xoay người rời đi, chợt nghe thấy Diệp Lăng Phi nằm trên giường hô, Hân Mính, chờ khi nào em cơm nước xong xuôi thì lên ngủ cùng bọn anh nhé, đã lâu rồi chúng ta chưa được ngủ chung với nhau. Mẹ em đang ở đây, em không tiện ngủ chung với hai người. Gương mặt Chu Hân Mính hơi hồng lên, nói, em còn phải lo lắng cảm nhận của mẹ em. Việc này còn không đơn giản sao, em để mẹ em cùng Trương Vân ra ngoài đi dạo một chút, không phải là xong việc sao? Diệp Lăng Phi nói, hơn nữa, nhạc mẫu đại nhân của anh cũng sẽ không đến phòng ngủ của anh đâu, cho dù nhạc mẫu đại nhân nhìn thấy, bà ấy cũng sẽ hiểu. Bà xã, em nói có đúng không? Chu Hân Mính không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi lập tức đi ra khỏi gian phòng. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình lỏa thể ôm nhau ngủ một lúc thì cửa phòng bị đẩy ra. Chu Hân Mính vào. Chu Hân Mính đi tới bên giường. Cô hơi ngập ngừng cởi quần áo của mình ra, cũng leo lên giường. Ba người ngủ mãi đến tận buổi trưa mới chịu rời giường. Chu Hân Mính gương mặt ửng đỏ. Lúc Diệp Lăng Phi tỉnh lại, tay chân lại bắt đầu không đứng đắn, khiến cho Chu Hân Mính xuân tâm nhộn nhạo. Chu Hân Mính dù sao cũng là thiếu phụ đang mang thai, đâu có thể chịu được sự vuốt ve của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi chỉ dùng tay cũng đã khiến Chu Hân Mính thở gấp liên tục. Ba người rời giường, sau đó đi xuống tầng dưới, đã thấy mẹ của Chu Hân Mính đang cùng Trương Vân nói chuyện phiếm. Mẹ của Chu Hân Mính liếc mắt nhìn ba người, trong ánh mắt còn mang theo tiêu ý, vừa nhìn vẻ mặt đó là có thể đoán được mẹ của Chu Hân Mính cũng biết chuyện rồi. Chu Hân Mính đỏ bừng cả mặt, Bạch Tình Đình cũng cảm thấy hai tai mình nóng lên. Ngược lại Diệp Lăng Phi lại chẳng hề có cảm giác gì cả, trái lại còn thản nhiên đi tới trước mặt mẹ của Chu Hân Mính, nói, nhạc mẫu, mẹ cảm giác ở đây thế nào? Tốt lắm, vừa rồi mẹ cùng Trương Vân đi ra ngoài tản bộ, cảm thấy điều kiện ở nơi này rất khá. Mẹ của Chu Hân Mính nói, trước đây mẹ chỉ rằng Hân Mính đi dạo lòng vòng trong khuôn viên biệt thự, nhưng chưa đi được xa lắm. Lần này cùng Trương Vân đi thăm thú tiểu khu biệt thự, cảm thấy nơi này rất thích hợp để luyện công buổi sáng. Mẹ định sau này sẽ tới đó để tập thể dục buổi sáng. Sáng dậy tập luyện là rất tốt, có thể giúp cho cơ thể khỏe mạnh. Diệp Lăng Phi nói. Sau khi ăn xong bữa trưa, Vu Tiêu Tiếu đã gọi điện thoại đến. Vu Tiêu Tiếu nói với Diệp Lăng Phi là cha mình đã đến thành phố Vọng Hải rồi, bây giờ đang ở trong khách sạn Vọng Hải. Diệp Lăng Phi thật không ngờ Vu Chấn lại tới sớm như vậy. Vốn đã nói với Diệp Lăng Phi là tối nay mới tới thành phố Vọng Hải, nhưng không ngờ lại vừa mới quá trưa, Vu Chấn đã tới đây rồi. Chắc là Vu Chấn đã rất sốt ruột nên mới tới thành phố Vọng Hải sớm như vậy. Tiêu Tiếu, bây giờ bọn anh qua bên đó hả? Diệp Lăng Phi hỏi. Diệp đại ca, mọi người đã ăn cơm chưa? Vu Tiêu Tiếu hỏi. Cái này mà còn phải hỏi sao? Bây giờ là mấy giờ rồi mà bọn anh còn chưa ăn? Diệp Lăng Phi nói. Vậy chúng ta gặp nhau ở quán cà phê ở khách sạn nhé. Vu Tiêu Tiếu nói. Diệp đại ca, bao giờ thì mọi người có thể đến? Diệp Lăng Phi nhìn đồng hồ, nói, 2 giờ gặp nhau ở quán cà phê nhé. Dạ được, Vu Tiêu Tiếu nói. Diệp Lăng Phi dập máy, quay sang chỗ Bạch Tình Đình, nói, Tình Đình, chúng ta chuẩn bị một chút rồi tới đó đi. Bạch Tình Đình gật đầu, đi lên gác thay quần áo. Diệp Lăng Phi đi đến bên cạnh Chu Hân Mính ôm lấy cô, khẽ thở dài, nói, Hân Mính, lại có phiền phức rồi. Anh cảm thấy lần này Vu Chấn đến thành phố Vọng Hải là gây phiền toái cho anh đó, anh thì lại không thể bỏ mặc được. Chu Hân Mính khẽ cười nói, ông xã, chuyện này thì phải trách bản thân anh thôi, em tin rằng anh hiểu ý em. Khổ, từ nay về sau anh không dám như thế nữa. Diệp Lăng Phi nói, bây giờ anh thấy hối hận lắm rồi, chỉ là hối hận thì có ích gì chứ, việc thì luôn luôn phải làm. anh chỉ hy vọng sau khi làm xong chuyện lần này sẽ không còn chuyện phiền phức nữa. Bạch Tình Đình thay quần áo xong, cùng Diệp Lăng Phi lái xe rời khỏi biệt thự.